Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2816, chương 2816, người có thể làm như vậy. Đạo tâm đệ ngũ biến, là danh tự này sao? Hoặc là ở càng bao la mênh mông trong thần vực, có càng xứng đôi nó vang dội xưng hô, tâm thần mọi người, trong lúc nhất thời trôi nổi bồng bềnh. Bằng vào chúng ta đối với vạn giới du tiên hiểu rõ, ta đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Thất Tình đạo nhân lại mở miệng, ánh mắt bình tĩnh giống một khối băng bình thường. Mọi người phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai nhìn về phía hắn. Sở dĩ lần này bất luận kia thôn phệ thế giới từ yêu thú đường nối sau khi đi ra, tốc độ làm sao ta đều không dự định ra tay chặn lại. Cố sư huynh, Dư đạo hữu, Đao lang, Tiểu mạn, bao quát Long sư huynh, Chu nhan đạo hữu, hết thảy tương lai muốn liên thủ làm thịt vạn giới du tiên đều không cho phép ra tay. Thất Tình đạo nhân cứng rắn hạ lệnh, lại nói, ta tin tưởng, coi như là bản tôn ở đây, hắn cũng sẽ quyết định như vậy. Chư vị nếu như có ý kiến phản đối, vậy thì mời các ngươi trước tiên nghĩ một chút, không biết gặp vạn giới du tiên bao nhiêu cực hình hắn. Mọi người lặng lẽ xuống, đứng ở toàn cục góc độ bên trên, Thất Tình đạo nhân nói cũng không vấn đề. Vấn đề ở chỗ có lẽ toàn bộ thế giới ngoài gương tu sĩ đều chờ đợi bọn họ ra tay, một cái này quyết định xuống, tương lai không biết bao nhiêu bêu danh. Trên thực tế, đứng ở tính toán vạn giới du tiên lập trường bên trên, nếu không có bản tôn bị hắn tóm lấy, ta còn có một tầng càng lạnh lùng cân nhắc. Sau một hồi lâu, Thất Tình đạo nhân lại mở miệng. Mọi người nghe vậy, lại là nhìn về phía hắn. Nếu không có bản tôn ở trong tay hắn, ta thậm chí dự định bỏ mặc kia thôn phệ thế giới ra yêu thú đường nối đến, lấy hy sinh nửa cái nhân tộc thánh vực làm giá lớn, đem nhân tổ vẫn lạc chi địa cho chôn vùi, triệt để tuyệt vạn giới du tiên mưu tính. Bất quá như vậy vừa đến, vạn giới du tiên lập tức liền là giết bản tôn cho hả giận. Người điên rồi, mọi người nghe cùng nhau thần sắc quái lạ lên, mà đứng ở đại cục bên trên, tại sao không thể hy sinh Phương Tuấn Mi đây? Lời này ai cũng không nói ra được. Rốt cuộc Phương Tuấn Mi đã hy sinh quá nhiều rồi. Khai Thiên Đại Thần để lại, các người đều không có một chút động lòng sao? Bạch Thái Cổ hỏi, cũng đã là nhân tổ cảnh giới, mà đến nay cũng không rõ ràng Khai Thiên Đại Thần để lại đến cùng là cái gì. Nhưng nếu vạn giới du tiên đều mơ ước, khẳng định là vô thượng chí bảo, người này cũng không phải là tham lam, chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Thất Tình đạo nhân không có suy nghĩ nhiều, liền nói, không muốn, liên quan với Khai Thiên Đại Thần để lại, cũng không phải là thiện vật, cụ thể làm sao, các vị liền không cần nhiều truy hỏi rồi. Mọi người gật gật đầu, lời tới đây, lại là trở nên trầm mặc. Thất Tình đạo nhân chia sẻ Phương Tuấn Mi từng trải tâm cơ, trí tuệ, làm lên quyết đoán đến, cũng là quả quyết. Tiền bối, ngươi không dự định bỏ mặc, lại không thể ra tay, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy, cái đại thiên thế giới này những tu sĩ khác có thể liên thủ lại ngăn trở một ngăn trở kia thôn phệ dòng lũ. Nếu như các ngươi không phản đối, ta đồng ý đi ra ngoài làm cái này đầu lĩnh người. Lẫm Nhiên Tử lại mở miệng, người này trong một đôi mắt thần sắc không nói ra được kiên định có thần, ngữ điệu lại chỉ là bình tĩnh, phảng phất trời sinh nên làm như vậy bình thường. Mọi người không ít biết rõ tính tình của hắn, thầm khen đồng thời cũng là không nói gì. Lẫm Nhiên Tử đã bị rất nhiều lão bối tu sĩ xem trọng, cho là thời đại tiếp theo đầu lĩnh người. Phần này đảm đương, xác thực là không như người thường. Câu này nói ra khỏi miệng, mọi người phảng phất ở trên người hắn nhìn thấy Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi đám người cái bóng. Ngươi có thể làm như thế, Ta không phản đối, Thất Tình đạo nhân mở miệng. Có chút người trời sinh tính tình, không đổi được, mà Lẫm Nhiên tử nếu như không có phần này chính khí cùng đảm đương, hắn cũng không thể ở chí nhân kỳ bên trong liền thành công tụ lại khí vận. Không nên đã quên, vạn giới du tiên còn mang đi Tuấn Mi một trong những mục đích, chính là đào ra Bất Ngữ huynh hướng đi, cùng chỗ ẩn thân của chúng ta. Hắn không hẳn nhất định biết ngươi, nhưng hoài nghi bên dưới, nói không chắc vẫn sẽ hướng ngươi ra tay. Dương Tiểu Mạn lo lắng nói, đối với điểm này, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, trên nguyên thần sẽ phong tỏa chặt chẽ. Ta cũng tự tin, đem chịu đựng được hắn bất luận cái gì dằn vặt. Lẫm Nhiên tử trả lời, toàn thân áo trắng, cả người phảng phất đều tỏa ra chính khí ánh sáng. Mọi người thấy thế, cũng không biết nên nói cái gì. Trầm Thụy Tinh Uyên bên trong tu sĩ, ta một cái cũng sẽ không gọi lên. Ta sẽ toàn bộ tìm bên ngoài tu sĩ. Lẫm Nhiên tử lại nói một câu, hắn hay là điều ngạnh hán, người khác lại thật nói không chừng. Thất Tình đạo nhân khẽ gật đầu, mà những tu sĩ khác lại là bao nhiêu lúng túng lên. Khắc thủ, đem tin tức thả ra ngoài. Ta không quản Tinh Uyên bên trong những tu sĩ khác nghĩ như thế nào, hết thảy đều muốn theo chúng ta sắp xếp đến. Thất Tình đạo nhân nói tránh đi. Loạn Thế Khắc thủ gật đầu sau, phân ra tiên thần chi thân đi ra ngoài. Mọi người lại thương nghị một trận sau, dồn dập tản đi. Nhưng Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang mấy người vẫn là lưu lại. Thất Tình, nếu như kia thôn phệ thế, liền yêu thú thánh vực hàng rào đều đánh vỡ, lại có lẽ từ đường nối phát tiết sau, tốc độ cắn nuốt, ở chúng ta nghĩ ra biện pháp giải quyết trước, chúng ta phải làm sao? Vấn đề này, ngươi nên nghĩ tới chứ? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Thất Tình đạo nhân cười khổ một cái, liền nói, phương pháp tốt nhất, đương nhiên là ai đã từng giải quyết quá việc này, còn tìm ai để giải quyết. Nhưng chỉ sợ chúng ta đều còn không đủ tư cách đi thần vực tìm tới hắn. Tìm Khai Thiên Đại Thần. Trở về, mọi người tất cả đều nở nụ cười khổ. Đây là vô vọng chi sách, ngươi nên còn có những ý nghĩ khác chứ? Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Thất Tình đạo nhân theo dõi hắn nói, Bất Ngữ huynh bọn họ trước khi đi, có không có cái gì phương thức liên lạc, hoặc là cái khác căn dặn cho ngươi? Ngươi nghĩ triệt hồi bọn họ thế giới kia? Loạn Thế Đao Lang cả kinh nói. Thất Tình đạo nhân khẽ gật đầu nói, nếu như thế giới này thật muốn xong, chúng ta cũng chỉ có thể làm như thế. Trước là lo lắng hai cái thế giới lão ma cấu kết, cục diện không cách nào khống chế, nhưng đến hủy diệt thời gian, vạn giới du tiên khẳng định hướng thần vực trốn, mà chúng ta tắc đi thế giới kia, cũng có thể đi giúp Bất Ngữ huynh bọn họ một cái. Nhưng đại sư huynh không có lưu lại cho ta quá bất luận cái gì trở về phương thức liên lạc cùng căn dặn, trừ phi bọn họ dự liệu được chúng ta cái này muốn xong, bằng không sẽ không lại chủ động mở ra cái lối đi kia. Chúng ta chỉ sợ cũng oanh không ra. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, sắc mặt khó coi, Hoàng Tuyền giới chủ đương nhiên nếu đánh mở, chúng ta cũng không ngại liên thủ thử một lần. Tuy rằng ta cũng cảm thấy khả năng cực nhỏ, hắn rốt cuộc đã là tổ cảnh, hơn nữa còn dính chỗ kia địa phương, trước bị yêu ma kia xung kích lực lượng oanh lỏng ánh sáng, hiện tại có lẽ đã lại khôi phục rồi. Thất Tình đạo nhân nói rằng, mọi người khẽ gật đầu. Loạn Thế Đao Lang cười nói, có lẽ không có đơn giản như vậy, có lẽ còn có đại đạo tính toán duyên cớ. Đại đạo có chịu hay không thả chúng ta đi qua, liền rất khó nói rồi. Mọi người nghe không nói gì cười khổ. Đối với thiên đạo bọn họ vẫn không có hiểu thấu đáo, càng không nói đến đại đạo, như con đường này cũng không thể thực hiện được. Vậy ta cũng chỉ còn lại một cái phương pháp rồi. Thất Tình đạo nhân nói, hướng hư vô trong chỗ sâu trốn, đi quê hương của không tị nạn. không đại đại cùng không tiểu tiểu trong bụng trong không gian. Có thể mang một vài người, nhưng tuyệt mang không được toàn bộ. Đến thời điểm sẽ có một phen gian nan lựa chọn. Mọi người khẽ gật đầu. Cái này Đường hiển nhiên có thể được nhất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.